Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 863. Chương 863. Asushi thân phận thực sự. Toàn phiếu thông qua, kháng nghị vô hiệu, Zoro bị cưỡng chế lưu lại giữ nhà. Dù sao bọn họ ẩn thân vị trí còn có không ít quân phản kháng chiến sĩ ở dưỡng thương. Vạn nhất bị kẻ địch phát hiện, cũng phải bảo đảm bọn họ có thể đào tẩu, chopper các loại người bệnh cũng lưu lại. Thuận tiện còn có Nami, cân nhắc đến chờ một lúc khả năng xuất hiện chiến đấu. Bất kỳ thực lực không đủ tuyển thủ cũng không thể đi theo rất tàn khốc, nhưng rất an toàn dọc theo một cái lệch 7 dựng đứng 8 đường nối đi tới. Mọi người tới đến một chỗ hướng lên trên đường nối lối vào. Vào miệng, nữ nhẫn người lão thái xông lên trước, tay chân linh hoạt đẩy ra chặn bàn, xác định bên ngoài không ai sau. Lúc này mới cho người phía sau ra dấu tay ra hiệu có thể đi tới, từ nơi này hướng về đông vượt qua. Ngọn núi kia đầu liền có thể nhìn thấy Âu Đần thành di trì. Thương Long đại tướng Ngô, ngươi làm sao ở chúng ta phía trước? Kanzaru đang chuẩn bị mở miệng giải thích một chút con đường, chợt phát hiện phía sau chỉ có Luffy Sanji. Lẽ ra nên theo đội ngũ mặt sau, Zon chẳng biết lúc nào biến mất không còn tăm hơi, lại quay đầu nhìn lại, Zon chính đứng ở trên cây khô, nhấc tay phóng tầm mắt tới. Nơi đó chính là Âu Đần thành sao? Ánh sáng, chỉ, phế tích hài cốt liền như thế có khí thế. Không dám tưởng tượng nó tổn hại trước có cỡ nào đồ sộ, tầm mắt lướt qua chặn đường đỉnh núi. Phía trước xuất hiện ở Zon trước mặt chính là một mảnh to lớn phế tích. Cái kia cao vót tường thành mặc dù trải qua năm tháng ăn mòn, như cũ có vẻ hùng vĩ nguy nga, đồng thời trên vách tường xuất hiện quân hạm to nhỏ chỗ vỡ, cũng càng khiến người ta nhìn thấy mà giật mình, tổn hại trước Âu Đần thành sao? Kanzaru không nhịn được hồi ức năm xưa. Đối với hắn mà nói, có điều là mấy tháng trước sự tình, sau đó lắc đầu một cái, nói rằng, Thương Long đại tướng xin mời cẩn thận một chút. Kaido liên quân vì để tránh cho bị kẻ địch xâm lấn, xếp vào lượng lớn chạm gác ngầm ở quốc nội, ồ không có chuyện gì. Từ này đi tây 1,500m mới có thám tử, mà hắn thậm chí còn đang ngủ, lời còn chưa dứt. Giòn vùng vùng tay ngắt lời nói, dẫn đường sự tình giao cho ta được rồi. Các người nhìn chằm chằm điểm xung quanh, đừng làm cho người chui chỗ trống là được, đây chính là trong truyền thuyết, thiên võng, sao? Sanji thiêu đốt điếu thuốc, thở phào một hơi, đại tướng Thương Long độc nhất đặc thù Kenbunsoku Haki. Có thể giám sát quanh người mấy cây số phạm vi, mấy cây số. Kanzaru hút vào ngụm khí lạnh, ra biển khoảng thời gian này hắn cũng hiểu rõ qua Haki loại sức mạnh này. Kenbunsoku Haki không phải chỉ có khoảng cách song phương gần kề thời điểm mới có thể phát huy công hiệu sao? Nói chuẩn xác là thường quy đường kính 53 cm hình tròn. Zon kinh ngạc quét mắt Sanji, nhìn dáng dấp vì đánh bại chính mình, bọn họ đã làm nhiều lần công tác tình báo, một tuyến khoảng cách vượt qua 100 cm, chỉ cần ta đồng ý, ta có thể ở kẻ địch phát hiện chúng ta tung tích trước, cách hơn 100 cm tiến hành công kích. Đương nhiên, khoảng cách càng xa tiêu hao thể lực càng lớn, có thể ung dung giám sát không có nghĩa là có thể ung dung hạ xuống công kích, nói Zon nhẹ chút. Bước chân rơi xuống mặt đất, chỉ phía đông nam, tìm tới Lee Ruiz, bên này đi, vậy thì tìm tới. Kanzaru cùng Sanji đối diện một hồi, khó nén trong mắt khiếp sợ, sách, vì lẽ đó hải tặc tại sao không thể cùng hải quân ở chung hòa thuận đây? Đau đầu xoa đầu đầy tóc vàng, Sanji cười khổ nói, vừa nghĩ tới muốn cùng loại quái vật này là địch, thực sự là tuyệt vọng a. Hơn 100 cm trời tiệm, thao dần Sunny đặc thù phun ra trang bị gió đến phá đều muốn phun ra 7-8 lần mới có thể bay vọt đoạn này khoảng cách, vẫn là dự trữ sung túc, không để ý thân tàu tan vỡ nguy cơ tình huống mà đối phương vẻn vẹn là tiêu hao khá lớn mà, rồi sẽ có biện pháp, đến thời điểm lại nói mà. Luffy cười một cách tự nhiên, nhường hai người phi thường không nói gì. Odin Thành đã gần trong gang tấc. Lee Ruiz bỗng nhiên dừng bước lại, kêu lên, được rồi, liền nơi này đi. Asushi không hề trả lời, yên lặng dừng lại. Trong lòng nàng có loại dự cảm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Lee Ruiz là đang hoài nghi nàng. Chúng ta đi ra tổng cộng có 3 tiếng. 3 tiếng, chỉ cần đám người kia không phải rác rưởi, phát hiện tung tích của chúng ta dễ như ăn cháo. Ầm ầm. Asushi nội tâm nổ lên sấm sét, dự cảm bất tường quả nhiên trở thành sự thật. Nhưng sắc mặt nàng không thay đổi, cường ấn xuống trong lòng hoảng sợ, đây chính là ngươi làm ra những việc này lý do. Nghe vậy, Lee Ruiz hiếu kỳ quay đầu lại, đúng đấy, có vấn đề gì không? Có vấn đề gì? Asushi cười lạnh nói, thì ra là như vậy, ngươi hoài nghi ta cùng những kia phản bội người có cấu kết. Muốn dùng ta đem bọn họ dẫn ra, nhưng ngươi làm sao xác định ta cùng bọn họ có liên hệ? Ta là nước Wano thứ nhất nghệ kỹ, liền Kurozumi đại tướng quân đều đối với ngã kính trọng rất nhiều. Ta tại sao muốn cùng bọn họ có liên hệ? Hiện tại tướng quân nên ở toàn thành tìm ta. Nếu như ngươi đoán sai lời, ngươi cảm giác mình lại là cái gì lập trường? Oreko là Kurozumi tướng quân minh hữu. Kết quả con trai của hắn đối với mình làm những việc này, minh hữu quan hệ vỡ tan không dám nói, chí ít vết rách nhất định sẽ tồn tại. Trọng yếu như vậy vấn đề chỉ dựa vào suy đoán ước đoán, thực sự là được lắm, tùy hứng thiên long nhân. Đối với này, Lee Ruiz hơi nheo mắt lại, miệng lưỡi bén nhọn, tiểu cô nương ta đúng hay không ứng nên phối hợp ngươi một hồi, làm ra một bộ hối hận không kịp, lo lắng sợ hãi dáng vẻ. Asushi âm trầm mặt xuống, có ý gì? Xác thực, ta không có ngươi cùng phản bội người có liên hệ trực tiếp chứng cứ. Nhưng ta càng xác định, ngươi tiếp cận Kurozumi Orochi, mục đích cũng không phải như vậy thuần túy. Lee Ruiz chậm rãi đi tới. Lạnh lẽo con mắt chẳng biết lúc nào biến thành thằn lằn, giống như vô tình dựng đứng con ngươi. Như là một cái đi săn độc xa, bình tĩnh mà tàn nhẫn. Asushi không nhịn được lùi về sau nửa bước, chân sau cùng đánh vào trên tảng đá, hạ ngồi ở đất. Mấy năm gần đây, nước Wano vẫn có một cái siêu trộm truyền thuyết truyền lưu dân gian. Không biết người thành không rõ ràng, siêu trộm, xấu ba tiểu tử. Một cái chỉ ở buổi tối giờ sửu ba khắc xuất hiện siêu trộm. Hắn đem không biết từ đâu tới kim tệ quang tung hướng về khu dân nghèo, phân phát cho người nghèo. Bởi vậy ở dân gian tiếng tăm rất lớn, nhiên sau đó thì sao? Ngươi lại muốn nói ta cùng cái kia siêu trộm có liên hệ? Phải, cũng không phải. Đứng ở Asushi trước mặt, Lee Ruiz ở trên cao nhìn xuống nói rằng, chỉ là Hoa Chi Đô bắt đầu truyền lưu, siêu trộm, xấu ba tiểu tử truyền thuyết hồi đó. Vừa vặn là ngươi ở nước Wano thanh danh vang dội thời điểm. Trước sau khoảng cách không vượt qua 3 tháng, mà trong 3 tháng này phát sinh một cái thú vị sự tình. Cái gì? Asushi sắc mặt khó coi, mới biết mình dĩ nhiên bại lộ nhiều như vậy dấu vết. Kurozumi Orochi tướng quân đối với một tên nghệ kỹ sản sinh hứng thú, không tiếc xích của cải khổng lồ giúp nàng đoạt được hoa khôi tên gọi. Cũng bởi vì tướng quân yêu thích, làm cho nàng trở thành nước Wano cả nước đều biết thứ nhất nghệ kỹ, mà tên này nghệ kỹ chính là ngươi. Nhìn môi trắng bệch Asushi, Lee Ruiz mất hết cả hứng lắc đầu một cái. Trên người ngươi lỗ thủng quá nhiều. Asushi tiểu thư cũng là bị sắc đẹp của ngươi mê con mắt, Kurozumi Orochi phát hiện không được. Có điều ta không phải là bởi vì cái này mới tìm đến ngươi. Ngươi lừa hắn tiền ăn thua gì đến ta, nhưng có một vấn đề ta vẫn không tìm được đáp án. Lẳng lặng nhìn sang, Liruis sẽ là hàn khí, người tiêu dùng cũng không lớn. Hơn nữa cũng căn bản không có cơ hội dùng tiền của mình. Đi tới chỗ nào đều có người giúp người ghi điểm tốt tất cả. Bởi vậy coi như thêm vào phân phát cho người nghèo bộ phận. Tổng cộng số lượng cũng không nhiều, nhưng mặc kệ là người xa gần nghe tên lừa dối thủ đoạn làm. Đến tiền vẫn là Kurozumi tướng quân đưa cho người tiền thưởng. Cùng số lượng ấy xa xa không giống hào, vậy thì như thế nào? Nghệ kỹ một ngày nào đó sẽ tuổi già sắc suy. Ta tồn điểm quan tài bản làm sao? Azushi còn ở làm cuối cùng dãy rủa đối với này. Liruis lạnh lẽo đánh tan nàng cuối cùng một tia hy vọng xa vời. Người hẳn phải biết Kurozumi Orochi ở cùng chúng ta liên thủ trước đây. To lớn nhất vũ khí giao dịch đối tượng là chính phủ thế giới. Đúng không? Cái kia ngươi cảm thấy bọn họ tài chính lưu thông là thông qua thủ đoạn gì? Tiền mặt, trên biển rộng Belly, ở nước Wano có vẻ như cũng không rộng hiện ra lưu thông chứ. Nước Wano độc lập thế ngoài, tự có một bộ tiền tài hệ thống, có thể sử dụng Belly. Cũng là bởi vì Belly có thể cùng bổn quốc tiền tiến hành hối đoái duyên cớ mà loại kia bổn quốc. Tiền nhìn nàng, Liruis cười lạnh nói, không sai, là hoàng kim, bọn họ là lấy hoàng kim làm tiền. Cái này cũng là nước Wano cao tầng duy nhất tán thành tiền mà nạp khi bọn họ người trung gian. Chính là đại danh đỉnh đỉnh Go Emperor, Gil Tesoro. Azushi nhất thời nín thở. Nghĩ rõ ràng điểm mấu chốt trước mắt này, một vị mấy năm trước vẫn là Thiên Long Nhân. Mà Go Emperor cùng Thiên Long Nhân quan hệ không ít cả thế gian đều biết. Ngoại trừ giao tình, càng quan trọng chính là hắn mang đến lợi ích. Nhường Thiên Long Nhân cũng đồng ý thỏa hiệp cái gì lợi ích. Chụp nắm thẻ muốn lợi ích. Thiên Long Nhân thức ký sinh trùng thủ đoạn. Nằm ngoài này điều mậu dịch trên mạng hút máu. Nhìn dáng dấp ngươi rõ ràng. Không phải vậy ngươi cho rằng ta phụ thân tạo phản tài chính là từ đâu tới? Liruis nhún nhún vai. Cười nói, toàn bộ nước Wano tồn tại ngân hàng đều thuộc về chúng ta Nibelungen gia tộc. Ai ở bên trong tích trữ cái gì? Chúng ta vừa xem hiểu ngay, ngươi còn có cái gì nghĩ giải thích sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,